Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225 Tiểu Phu. Giang Nam Nhứ chỉ là hơi chút biểu thị kiếm pháp, lại không ngờ kia bảo kiếm như thế kỳ diệu, đảo cũng không uổng phí nàng đau khổ chờ đợi một đêm. Giang Nam Nhứ đem kia chuôi kiếm vừa thu lại, thở phào nhẹ nhõm, một đêm chưa ngủ. Có lẽ là tinh thần quá độ tập trung quan hệ, nàng cư nhiên không hề có cảm giác được mỏi mệt. Lúc này bảo kiếm đã đến, trong lòng tự nhiên lại bình thản vài phần, Giang Nam Nhứ trong lòng cao hứng. Hướng chung quanh vừa thấy, tuy là một chỗ núi rừng, nhưng phong cảnh lại là thật tốt. Nàng quay đầu nhìn bên cạnh vượn trắng, cười nói, Tiểu Bạch, chúng ta ra tới đã bao lâu? Kia vượn trắng vẫn luôn chờ đợi ở Giang Nam Nhứ bên cạnh. Lúc này nghe nói đối phương dò hỏi, giơ lên đầu, tựa hồ là ở suy tư giống nhau. Giang Nam Nhứ thấy vượn trắng bộ dáng, đột nhiên muốn cười ra tới. Nàng biết kia vượn trắng vốn là nô độn, phỏng chừng cũng coi như không ra canh giờ cùng nhật tử. Giang Nam Nhứ tâm tình thật tốt, hướng một bên tùng mộc thượng nhảy, liền nhảy lên ngọn cây. Nàng ở ngọn cây thượng khắp nơi nhìn xung quanh, lại là không biết chính mình thân ở nơi nào. Chung quanh một mảnh xanh tươi tốt, không hề có phía trước thanh muốn sơn thê lương, chẳng lẽ đây là dây lát ngàn dặm phương pháp. Giang Nam Nhứ đột nhiên nhớ tới kia thập toàn lão nhân truyền tống chi thuật. Không khỏi âm thầm tán thưởng lên, Giang Nam Nhứ ở ngọn cây rơi xuống. Tới rồi mặt đất phía trên, nhìn một bên vượn trắng. Nhưng thật ra có chút bất đắc dĩ. Nói, Tiểu Bạch, hiện tại ta cũng không biết đây là nơi nào. Xem ra chỉ có chúng ta đi trước ra rừng cây, đi tìm một chỗ dân cư chỗ, mới có thể tìm đến về nhà lộ. Giang Nam Nhứ nói xong, tiện lợi trước mở đường, theo một phương hướng đi đến. Nàng trong tay cầm kia đem quá ninh bút thương, đi đến kia gập ghềnh khó đi chỗ. Liền dùng trong tay trường thương sáng lập xuất đạo lộ tới. Kỳ thật, lấy Giang Nam Nhứ hiện tại thực lực, đừng nói là nho nhỏ núi rừng, mặc dù là lại hiểm trở vài phần địa phương, cũng khó có thể ngăn cản nàng đi tới nện bước. Chỉ là suy xét đến tiến vào thế tục, khó tránh khỏi sẽ cùng phàm nhân giao tiếp. Nếu là trong lúc vô ý quấy nhiễu phàm nhân, kia đã có thể không biết như thế nào cho phải. Một người một vượn, ở núi rừng chung đi cực nhanh, không bao lâu liền tìm được rồi một cái uốn lượn đường nhỏ. Giang Nam Nhứ đang muốn đi trước, lại đột nhiên thấy phía sau vượn trắng vẻ mặt thống khổ. Giang Nam Nhứ vội vàng xoay người, hỏi, Tiểu Bạch, ngươi làm sao vậy? Kia vượn trắng chỉ chính mình bụng, vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Giang Nam Nhứ thấy thế, không khỏi âm thầm buồn cười. Nàng hiện tại đã tích cóc, mà kia vượn trắng lại phi như thế, tự tiến vào thanh muốn trong núi. Thời gian không biết qua bao lâu, phỏng chừng kia vượn trắng cũng chỉ là ở du hồn nơi cắn nuốt một ít du hồn. Nhưng du hồn năng lượng tuy rằng sung túc, lại không thể ngăn cản đói khát. Giang Nam Nhứ thở dài một hơi, đang ở vì như thế nào điền no vượn trắng bụng lo lắng. Lại thấy kia con đường cuối, có người chậm gì gì đuổi lại đây, vị này đại ca. Không biết phía trước nhưng có nhân ra. Giang Nam Nhứ thật vất vả nhìn thấy có người trải qua. Nơi nào có thể dễ dàng từ bỏ. Vội vàng về phía trước. Truy vấn lên, người nọ lại là một người tiều phu. Chính trong miệng ngâm nga khúc. Điềm nhiên đi trước. Ai ngờ, Giang Nam Nhứ đột nhiên tự một bên sát ra. Nhưng thật ra đêm này hoảng sợ. Kia tiều phu thấy là danh diễm lệ thiếu nữ. Trong lòng một an. Hỏi, nơi nào tới cô nương? Như thế nào sẽ ở chỗ này? Đại ca chớ sợ, chúng ta ở chỗ này lạc đường. Giang Nam Nhứ vội vàng nói, kia tiều phu vừa mới muốn trả lời. Đột nhiên thấy trước mắt một đầu lông xù xù cự thú. Không khỏi hoảng sợ, muốn xoay người chạy trốn. Lại là bị Giang Nam Nhứ một phen giữ chặt. Hết chương.